Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, Vạn Yêu Sao, Cự Nhân Nhất Tộc. Ninh Giang biết, Hắc Ám Ma Nữ Nhất Tộc bị Thanh Thiên Thái Thượng Tông công phá. Nhưng Vân Thủy mà đã sống tiếp được, như vậy nhất định còn có cái khác Hắc Ám Ma Nữ. Chỉ thấy Vân Thủy, phốc đông, một tiếng, hướng phía Ninh Giang quỳ xuống, cầu khẩn nói. Cầu công tử mau cứu tộc nhân của ta. Ninh Giang nhướng mày. Nghĩ đến Vân Thủy mà trước đó thương thế trên người, đoán được bên trong tất nhiên có ẩn tình. Đứng lên đi, ngươi không cần hướng ta quỳ xuống. Một thế này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào động các ngươi nhất tộc. Ngữ khí kiên định. Chém đinh chặt sát, đem Vân Thủy mà đỡ lên. Sau đó, nghe xong Vân Thủy mà nói, Ninh Giang biết cái đại khái. Năm đó Thanh Thiên Thái Thượng Tông xuất lĩnh rất nhiều thế lực, cùng một chỗ tiến đánh Hắc Ám Ma Nữ, mặc dù trận chiến kia, cơ hồ khiến Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc đều vẫn lạc, nhưng vẫn là có một phần nhỏ Hắc Ám Ma Nữ chạy ra ngoài. Chạy đi bộ phận này Hắc Ám Ma Nữ, xem như phúc lớn mạng lớn, bọn hắn đang chạy trối chết thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo thế giới khe hở. Đem bọn hắn hấp thu đi vào. Như vậy, bọn hắn tiến vào một chỗ thế ngoại chi địa. Tại chỗ kia thế ngoại chi địa trốn đi. Mà chỗ kia thế ngoại chi địa, vô cùng không đơn giản. Dựa theo Vân Thủy mà nói, ở chỗ đó, có vô số thượng cổ yêu thú. Thậm chí có cổ chi cự nhân. Nói đến có vô số thượng cổ yêu thú thời điểm, Ninh Giang còn không dám xác định nơi đó là địa phương nào. Nói không chừng có một ít bí cảnh, cất giấu rất nhiều thượng cổ yêu thú, nhưng khi nghe được còn có cổ chi cự nhân về sau, Ninh Giang một chút liền đã xác định, đó là cái gì địa phương, thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, Vạn Yêu Sao. Nếu như nói dược viên, chính là linh dược quốc gia, như vậy Vạn Yêu Sao, đó là thuộc về yêu thú quốc gia, ở nơi đó, có thế gian nhiều nhất yêu thú. Mà lại có thể ở nơi đó yêu thú, toàn bộ đều là thượng cổ yêu thú, đại thiên thế giới có lẽ đã có tìm không thấy yêu thú. Nhưng là tại Vạn Long Sào tuyệt đối có thể phát hiện. Tại Vạn Yêu Sào bên trong, không thiếu bán thần thú huyết mạch yêu thú, thậm chí tại quá khứ thời đại bên trong, thần thú cũng từng sinh ra mấy đầu, ra vô số yêu thú bên ngoài, Vạn Yêu Sào lớn nhất một cái đặc điểm. Chính là chỗ đó có thượng cổ cự nhân nhất tộc, là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, tên như ý nghĩa, cự nhân có thân thể to lớn, nghe nói cự nhân nhất tộc, cho dù là vừa ra đời hài nhi, đều có thể có 7-8 trượng lớn nhỏ, một cái ấu niên cự nhân, có thể có 100 trượng, thành niên cự nhân, động phải kể bách thượng thiên trượng, cự nhân nhất tộc, tại Vạn Yêu Sao cơ hồ là vương tộc tồn tại. Bọn hắn có được yêu thú đồng dạng đặc điểm, lực lớn vô cùng, da hỏng bét thịt dày. Cự nhân nhất tộc khuyết điểm duy nhất, chính là sinh dục lực. Đại đa số yêu thú, đều sinh sôi khó khăn. Đặc biệt là huyết mạch cường hoành yêu thú, tỉ như bán thần thú. Muốn sinh ra một cái hậu đại, tương đương không dễ, mà cự nhân nhất tộc cũng giống như thế. Tộc này mặc dù được xưng cự nhân. Thế nhưng là cùng nhân tộc sinh sôi lực so ra, chính là một cái trên trời một cái dưới đất, cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ, lại vô cùng vi diệu. Nghe nói tại quá khứ thời đại bên trong, cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc từng có tiếp xúc, nhưng là cự nhân nhất tộc không thừa nhận mình là nhân tộc. Bọn hắn cho rằng nhân tộc nhỏ yếu, không xứng cùng bọn hắn đánh đồng, mà nhân tộc cũng không thể tiếp nhận cự nhân nhất tộc. Tại nhân tộc trong mắt, cự nhân nhất tộc tựa như không có khai hóa dã man nhân. Chỉ có man lực cùng thân thể khổng lồ, bất quá là một loại dáng dấp giống người yêu thú mà thôi. Thậm chí, cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa, còn bộc phát qua chiến đấu. Cự nhân nhất tộc ý đồ thay thế nhân tộc, chiếm cứ cái này đại thiên thế giới. Kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là thảm bại. Nhân tộc tại tiên thiên trên điều kiện mặc dù yếu tại cự nhân nhất tộc, nhưng là nhân tộc thắng ở số lượng nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Toàn bộ đại thiên thế giới nhân tộc, nhiều đến không cách nào tính toán. Cự nhân nhất tộc lại như thế nào là đối thủ? Bởi vậy cự nhân nhất tộc chỉ có thể ở tại Vạn Yêu sao? Có thể nghĩ chính là tại một cái Vạn Yêu san sát trong quốc gia, cự nhân nhất tộc muốn tại loại này địa phương đứng vững theo hầu. Không thể thiếu giết chóc, chính là bởi vì Vạn Yêu sao thời gian không dễ chịu. Cho nên cự nhân nhất tộc mới có xâm nhập đại thiên thế giới ý nghĩ. Ninh Giang không nghĩ tới, Hắc Ám ma nữ bọn người, vậy mà lại ngoài ý muốn tiến vào Vạn Yêu sao? Thập đại không thể tưởng tượng nổi, có lúc lại đột nhiên hiện thế. Đương nhiên, loại này hiện thế cũng phi thường quy trên ý nghĩa hoàn toàn hiện thế. Mà là cùng loại với một loại nhìn thoáng qua, tỉ như giống Vân Thủy mà nói. Bọn hắn lần kia là bị một đạo đột nhiên xuất hiện thế giới khe hở cho hút vào. Mới có thể tiến vào cái chỗ kia, loại này không thể dự đoán đột phát tính tình huống. Quá khứ cũng phát sinh qua mấy ví dụ, bất quá vô cùng thưa thớt, vạn năm khó gặp được một lần. Xem như thượng thiên một chút hy vọng sống đi, Ninh Giang chỉ có thể nói như vậy. Cái gọi là thiên vô tuyệt nhân chi vật, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đã các ngươi tiến vào Vạn Yêu sao? Ngươi bây giờ lại là làm sao ra? Lại có gì cần ta cứu? Ninh Giang hỏi, lúc trước tiến vào Vạn Yêu sao? Trừ chúng ta bên ngoài, còn có một số truy binh, Vân Thủy mà êm tai nói. Nguyên lai lúc trước thế giới khe hở xuất hiện, trừ bọn hắn bị hút vào Vạn Yêu sao bên ngoài, còn có không ít truy binh cũng bị hút vào trong đó. Ngay từ đầu bọn hắn tiến vào Vạn Yêu sao thời điểm, cũng không có chém giết, bởi vì bị một chút thượng cổ yêu thú phát hiện, truy sát đến bọn hắn chạy trốn tứ phía. Tại loại này tình huống dưới, hai người bọn họ nhóm người tất cả đều tự thân khó đảm bảo. Mắt thấy muốn toàn quân bị diệt, chết tại Vạn Yêu sao thời điểm, thời khắc mấu chốt, vậy mà là thượng cổ cự nhân xuất hiện, cứu được bọn hắn. Cự nhân nhất tộc cứu được các ngươi. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt. Thậm chí có thể nói có chút ác liệt. Cự nhân nhất tộc tương đương căm thù nhân tộc. Cứu Hắc Ám ma nữ nhất tộc có thể lý giải. Hắc Ám ma nữ dù sao cũng là thuộc về ma tộc. Như vậy một nhóm khác người đâu? Truy sát các ngươi người. Không phải nhân tộc. Ninh Giang hỏi Thamani Ân, Vân Thủy mà gật gật đầu. Đạo, đuổi giết chúng ta người, là man tộc nguyên lai là cái chủng tộc này, Ninh Giang nhếch miệng. Man tộc cùng cự nhân tộc tương tự, man tộc ngoại hình cũng rất giống như người. Bất quá mỗi một cái man tộc, đều sẽ mang theo một bộ phận yêu thú huyết mạch. Có man tộc, thể nội khả năng có lang tộc huyết mạch. Có man tộc, khả năng hữu hùng tộc. Có man tộc, khả năng có hổ tộc. Tóm lại, man tộc xem như có chút đặc thù một chủng tộc, nói bọn hắn là nhân tộc không thừa nhận, nói bọn hắn là yêu tộc cũng không thừa nhận. Bất quá, man tộc tại quá khứ thời đại bên trong, đã từng sinh ra một tôn man vương, tôn này man vương cũng là một hào nhân vật, đủ để cùng chiến thần, võ thánh nhân vật như vậy sánh vai, cũng chính bởi vì tôn này man vương. Mới khiến cho man tộc có được một chút địa vị. Man tộc đối Hắc Ám ma nữ nhất tộc xuất thủ, cũng tình có thể hiểu. 10 vạn năm trước thời điểm, man tộc liền bám vào Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng, là Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng một chi bộ đội, cũng coi là rất có uy danh. Bất quá, cái này man tộc bộ đội, đã từng bị Ninh Giang giết cái máu chảy thành sông. PS, gần nhất một mực 3 canh. Tăng thêm muốn cầu tứ mới kịch bản, có chút theo không kịp, đêm nay liền 2 canh, điều chỉnh một chút, hết chương.